Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 258, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường không rõ nguyên do, sau đó nàng nghe được thông báo giá trị hắc hóa tăng lên. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 5, chỉ số hắc hóa hiện tại 75. Tô Đường, ta có một câu MMP ta nhất định phải nói. Mặc sư điệt, ngươi tựa hồ có chút không thích hợp, nếu không, ngươi về tông môn trước đi. Nàng thử tính mở miệng, ai ngờ, Mạc Thanh Lan lại đột nhiên nóng nảy. Ta không đi, ta muốn lưu lại nơi này, ta muốn. Tô Đường chậm rãi lui về sau một bước nhỏ, tuy nàng không hiểu nam chủ bị làm sao, nhưng rốt cuộc giá trị hắc hóa đã tăng lên, vì mạng nhỏ, nàng vẫn nên bảo trì khoảng cách an toàn. Nhìn động tác lui về sau của nàng, trái tim của Mạc Thanh Lan như bị một con dao găm vào. Thực xin lỗi, làm tiểu sư thúc sợ rồi. Tô Đường, Mạc sư điệt, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi đã xảy ra cái gì, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn cần ở nơi nào đó để tĩnh lặng lại. Mạc Thanh Lan tự giễu cười cười, tiểu sư thúc sợ hắn, hắn để ý nàng như vậy, muốn quan tâm một người, kết quả nàng lại sợ hắn. Nhưng mà, hắn biết không thể trách nàng, tiểu sư thúc tốt đẹp như vậy, nhưng hắn lại xấu xa như thế. Nếu nàng biết nội tâm của hắn, chắc chắn đối với hắn tránh còn không kịp. Hắn ban đầu vẫn luôn cho rằng chính mình có thể buông tiểu sư thúc ra, từ nay về sau, đứng xa xa mà nhìn nàng vui vẻ là tốt rồi. Nhưng hôm nay nàng mới lùi một bước, hắn liền không thể khống chế mà trở nên điên cuồng, nếu nàng hoàn toàn biến mất, hoặc là tìm được đạo lữ mà chính mình thích. Mạc Thanh Lan nghĩ vậy, sát ý trong đáy mắt tức khắc xâm lược toàn thân. Hắn chịu không nổi, hắn căn bản chịu không nổi tiểu sư thúc rời khỏi hắn, càng chịu không nổi về sau có người khác đứng bên cạnh nàng. Nếu như thế, hắn liền đem đối phương lưu lại bên người. Nếu nàng không chịu, vậy liền khóa ở bên người đi. Sát khí đầy người trong khoảnh khắc đều biến mất, hắn ngước mắt, sự âm u trên người như tan biến, cả người trở nên giống như lúc trước, ôn nhuận như ngọc công tử vô song. Tô Đường nói cho hắn cần thời gian tĩnh lặng một chút, liền thật sự rời khỏi bong tàu, khi trở lại phòng ngủ, nàng vỗ vỗ ngực chính mình, thật có chút bị hắn dọa rồi. Nam chủ đây là làm sao vậy? Đột nhiên trở nên không thích hợp như thế. Hệ thống đương nhiên lại càng không biết, bất quá nó trộm nhìn nhìn nam chủ bên ngoài, cuối cùng như là có sự đồng cảm nào đó, nhịn không được đồng tình nói. Nhãi con a, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tô Đường liền lộp bộp. Sau đó, nàng nghe được tiếng đập cửa vang lên ở bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm cái cửa phòng đóng chặt cửa kia, khi lại vang lên tiếng đạp cửa lần thứ hai, nàng mới hít sâu một hơi. Vào đi, vừa tiến vào chợt nhìn Mạc Thanh Lan vẫn giống như trước kia, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt hắn đã thay đổi. Không hề đạm mạc như lúc trước, phảng phất như tất cả vạn vật ở thiên địa đều không lọt vào mắt hắn. Hiện tại tia sâm chiếm nồng đậm không hề có sự che giấu kia, vẫn làm Tô Đường rất không thích ứng, xác thực mà nói có chút sợ hãi. Mạc sư điệt còn có việc, Mạc Thanh Lan mỉm cười ôn hòa nói. Không có việc gì liền không thể tìm tiểu sư thúc, Tô Đường, ai cũng không phải ý thứ này. Nói xong, nàng cố chấn định lại ngước mắt liếc mắt hắn một cái. Thời điểm lúc trước ta đi, sư huynh còn không nghĩ đến phái người nào theo ta, là chính ngươi muốn tới đi. Mạc Thanh Lan gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta không yên tâm về tiểu sư thúc, cái tình huống nói chuyện này thật sự không phải Tô Đường cường hạng, liền tỷ như hiện tại, nàng cũng chỉ có thể tiếp đón người uống trà ăn điểm tâm, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Còn Mạc Thanh Lan, nhìn nàng pha trà cho chính mình, chậm rãi mở miệng. Mới vừa rồi ta suy nghĩ chút chuyện, có một chuyện làm ta bối rối thật lâu. Tô Đường vừa nghe cảm thấy hẳn là vở kịch lớn gì đó, lập tức buông ấm trà xuống, miễn cho đợi lát nữa chính mình cả kinh liền bị thất thủ. Cho nên Mạc sư điệt nghĩ thông suốt sao? Ân, đã nghĩ thông suốt, ánh mắt hắn sáng quắc, khóe môi câu lấy nụ cười su y gờ sứa y gờ. Tiểu sư thúc muốn biết sao? Tô Đường cảm thấy chính mình bị hắn nhìn chằm chằm muốn đục mấy cái lỗ thủng, một chút đều không muốn biết, nhưng không chờ nàng cự tuyệt, gia hỏa này liền nói ra trước. Hắn nói, lúc trước tiểu sư thúc nói qua, đã quên người vì chính mình trả giá tánh mạng, chính là bất trung, lại yêu người khác, chính là bất nghĩa. Nhưng ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, vì cái gì nhất định phải quên, vì cái gì cùng người khác ở bên nhau, đó là bất trung với người trước. Nếu còn sống, mà còn nhớ người đã qua đời, đương nhiên cũng có thể ôm người còn sống. Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tô Đường, ngươi là nam chủ, ngươi nói cái gì cũng đều đúng. Nhưng ngoài mặt nàng lại cái gì cũng không dám trả lời. Nàng thực xác định ra hỏa này là tự đào hố cho nàng, nếu nàng nói đúng, về sau hắn làm cái gì, đều có thể lấy lý do là không mất đi người trước mắt, nếu nàng phản kháng, hắn là có thể hỏi lại nàng một câu, lúc trước tiểu sư thúc cũng là đồng ý linh tinh nói ngăn hắn. Mạc Thanh Lan uống chén trà xanh trong tay, cười đến tràn đầy vô hại. Tiểu sư thúc như thế nào không nói, là ta nói sai cái gì sao? Tô Đường Mộc mặt cự tuyệt trả lời, quá thâm thúy ta không hiểu cho lắm. Mạc Thanh Lan lại cười, cười đến tràn đầy sùng nịch, phảng phất vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều sẽ không có nửa điểm tức giận. Không quan hệ, chờ về sau tiểu sư thúc liền sẽ hiểu được. Từ đây về sau, không khí giữa hai người liền bất đồng. Tô Đường nỗ lực duy trì nguyên trạng, nhưng Mạc Thanh Lan lại cố ý vô tình bắt đầu xâm nhập, tỉ như chọn phòng ngủ, hắn lấy lý do chiếu cố nàng, lựa chọn ở trong phòng nhỏ trong phòng ngủ của nàng, liền phi thường quá đáng. Nhưng mà, hắn lại nói ra một đống đạo lý, cuối cùng thành công đạt được sự đồng ý của nàng, đương nhiên, Tô Đường cũng có chút bất chấp tất cả tùy ngươi cao hứng, dù sao cuối cùng vẫn là hai người ngủ chung một phòng. Tiếp theo, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nàng, tất cả đều một tay hắn xử lý, quá đáng hơn chính là, hắn trước tiên chọn quần áo cho nàng rồi mới để nàng mặc. Tô Đường sống như một em bé to xác, cuối cùng chịu không nổi, phản kháng. Mạc Thanh Lan tính tình đàn rất vui ngẩng đầu lên, thậm chí trong thanh âm còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ sùng nịch. Làm sao vậy tiểu sư thúc, Tô Đường, ta có còn là sư thúc của ngươi không? Mạc Thanh Lan trầm mặc một lát, buông xuống chuyện trong tay, đi đến bên cạnh nàng. Tiểu sư thúc ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Đường, Mạc Thanh Lan, ta có tay có chân, ngươi như vậy làm ta phi thường bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chiếu cố của ngươi, đã vượt qua hàm nghĩa của cái từ này rồi. Mạc Thanh Lan như cũ vẫn ôn hòa, ngữ khí thậm chí còn có vài phần không chút để ý. Phải không, lần đầu tiên chiếu cố người khác, làm tiểu sư thúc bối rối, phi thường xin lỗi. Tô Đường bị nói trúng tim đen nói, ngươi đây không phải là chiếu cố, ngươi đây là khống chế ta. Mạc Thanh Lan hơi ngừng lại, sau đó lại nở nụ cười. Ai, bị phát hiện rồi. Tiểu sư thúc nói giỡn, ta như thế nào sẽ khống chế tiểu sư thúc đâu, chính là. Hắn nghĩ nghĩ, khóe môi cong lên, nhịn không được muốn chiếu cố càng nhiều. Rốt cuộc tiểu sư thúc của ta tốt như vậy à, tốt đến nỗi làm người không thể cự tuyệt, tốt đến nỗi làm người muốn khóa lại. Tô Đường nhìn hắn mặt người dạ thú mỉm cười, hận không thể tát cho hắn một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn ra khỏi phòng ta đi. Mạc Thanh Lan, nhưng, Tô Đường, đừng lấy lý do chiếu cố làm ngụy trang, lại lắm miệng, liền cút về Thiên Kiếm Tông cho ta. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.